Nếu Tằng Sắc tán nhân sau khi chết trở về hậu thế. Chương 6, góc truyện audio.com. Thấy Lam Vong Cơ đi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra. Chuyện mẫu thân còn sống hiện tại không thể để lộ ra. Người chết sống lại, đặt vào thời điểm nào cũng khiến cho thiên phiên đại sự. Nhưng hắn cũng không muốn mẫu thân che giấu tung tích trốn tránh tránh. Chỉ là chuyện này hắn vẫn còn phải ngẫm lại thật kỹ càng. Nên tìm một lý do hợp lý cho chuyện mẫu thân trở lại trước mắt thế nhân. Được lắm Ngụy Vô Tiện, hiện tại ngươi giải thích đi. Giang Trừng đen mặt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, tử điện trên ngón tay xẹt xẹt điện quang, phảng phất nếu như Ngụy Vô Tiện không cho hắn một lời giải thích hợp lý liền sẽ đánh Ngụy Vô Tiện một trận. Tằng Sắc nhịn không được cười ra tiếng, tiến lên một bước đoan trang nhìn Giang Trừng, "A anh, đây là A Trừng đi, tính tình giống ngu tỉ tỉ như đúc, ngươi, mẹ, người cách xa hắn một chút, tiểu tử này tính tình rất xấu." Đừng để bị hắn ngộ thương a. Ngụy Vô Tiện nói một câu thành công đem nộ khí của Giang Trừng đang muốn bạo khởi tại chỗ nhanh chóng bị ép xuống không còn một mảnh. Ngươi, ngươi gọi nàng là gì? Giang Trừng trợn mắt há mồm. Mẹ à, Ngụy Vô Tiện cười. Đi đến chụp trên vai Giang Trừng một cái. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là mẹ ta, Tằng Sắc tán nhân, vị đằng sau chính là sư tỷ của ngươi. Đại sư bá của ta, khi kính tán nhân, Giang Trừng đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn chụp một cái lảo đảo đứng không vững, trong đầu còn bay qua bay lại lời nói của Ngụy Vô Tiện. Lại thiếu chút nữa không thể lý giải nổi, mẹ của ngươi không phải, đúng, là 15 năm trước trong một lần săn đêm, cha mẹ ta đã mất mạng, cảm xúc của Ngụy Vô Tiện nhất thời hạ xuống trong một cái chớp mắt. Nhưng giây tiếp theo liền giơ lên khuôn mặt tươi cười. Nhưng ngươi không quên sư tổ của ta là ai đúng không? Bão Sơn tán nhân, đáy lòng Giang Trừng đột nhiên toát ra một tia ý niệm. Bão Sơn tán nhân trong truyền thuyết thật sự có khả năng khởi tử hồi sinh. Tằng Sắc tán nhân sau khi chết 15 năm có thể sống lại. Vậy, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nhìn ra suy nghĩ của Giang Trừng, biểu tình nghiêm túc lên. Ngươi cũng biết sư tổ vì cứu mẹ ta đã phải trả giá đại giới như thế nào. Sư tổ của ta tu vi đã nhập chân cảnh, cho dù đã sống mấy ngàn năm cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng người vì cứu mẹ của ta đã phải trả giá một nửa thọ nguyên của mình. Giang Trừng sửng sốt, đáy lòng vừa mới hiện lên một tia vọng tưởng nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Giang Trừng, ngươi... Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt của hắn có chút không đành lòng. Chỉ là không thể cho hắn thêm hy vọng. Hít sâu một hơi chậm rãi phun ra. Giang Trừng một phen chụp lấy tay Ngụy Vô Tiện còn đáp trên vai mình. Lấy móng vuốt ra, nghe ngươi, 15 năm trước Tằng Sắc tiền bối săn đêm chỉ là bị trọng thương. Được Bão Sơn tán nhân mang về chữa thương. Ngụy Vô Tiện bị phản ứng này của Giang Trừng làm cho ngẩn ra. Sau đó phản ứng lại, đúng rồi, chuyện 15 năm trước hẳn là có rất nhiều người đều có thể nghe thấy. Nhưng người thực sự nhìn thấy thi thể của cha mẹ hắn lại không có ai. Chân tướng năm đó như thế nào chỉ cần bọn họ một mực chán chắc. Người khác dù hoài nghi cũng không nghĩ rằng trên đời thực sự có chuyện người chết sống lại. Không sai, Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái. Mẫu thân ta năm đó chỉ là bị trọng thương. Mấy năm nay vẫn luôn ở trên núi dưỡng thương mà thôi. Ai lại lan truyền tin đồn nguyền rủa mẹ ta? Lần sau để ta nghe được tuyệt đối không tha. Tằng Sắc ở một bên nhìn hai đứa nhỏ dăm ba câu liền đem chuyện của nàng che giấu qua đi. Cùng khi kính nhìn nhau nhịn không được vui mừng. Hai đứa nhỏ này đều là hài tử ưu tú a, Tằng Sắc tiền bối. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện náo loạn trong chốc lát phục hồi tinh thần phản ứng lại. Vừa rồi thái độ của hắn đối với Tằng Sắc thật sự hận không thể tát cho mình một cái. Chưa rõ chuyện gì đã tức giận lung tung, còn tốt là Ngụy Vô Tiện kịp thời đánh gãy lời hắn. Lỡ như người khác không biết nghe được thì làm sao? Hắn muốn đem lời trong miệng nhổ ra, vũ nhục trưởng bối như vậy. Sợ là cha mẹ hắn nghe được cũng từ trong quan tài trở ra mà đánh cho hắn một trận. Tằng Sắc cười nói, phụ thân của A Anh và phụ thân của con là huynh đệ. Con và A Anh lại tình như thủ túc, phu quân Ngụy Trường Trạch của ta lúc còn sống cũng lớn hơn phụ thân con vài tuổi. Nếu con không ngại cứ gọi ta một tiếng, bá mẫu, đi. Giang Trừng nghe vậy hốc mắt ửng đỏ. Từ thảm án nửa năm trước của Liên Hoa Ổ, hắn liền một mình gánh nặng trùng kiến Liên Hoa Ổ. Khi đó Ngụy Vô Thiện mất tích, còn tốt là có Giang Yếm Ly ở bên cạnh, bằng không hắn cũng không biết mình có thể kiên trì vượt qua khoảng thời gian không thấy mặt trời đó hay không. Mà nay, Tằng Sắc trở về hậu thế, tuy rằng trước đây hắn chưa từng gặp qua, nhưng chung quy với hắn mà nói là lại có một vị trưởng bối. Bá mẫu, Giang Trừng trịnh trọng hành lễ, trong lòng nghĩ, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt, chờ diệt xong Ôn Thị, hắn và cũng Ngụy Vô Thiện trở về Liên Hoa Ổ, đem Liên Hoa Ổ từ đầu tới đuôi trùng kiến lại, lúc này đây, ai cũng không thể tổn thương người nhà của hắn nữa. Được rồi, tốt lắm, Tằng Sắc cười ứng, nhìn hai đứa nhỏ này, nàng không khỏi nhớ tới tuổi trẻ của mình và Ngô Tử Diên. Hai đứa nhỏ này cho dù là bộ dạng hay tính tình đều cực kỳ giống nàng và Ngô Tử Diên. Chỉ là hiểu lầm của nàng và Ngô Tử Diên không phải một ngày hai ngày. Vì thế mới làm cho tình cảm tỉ muội của hai người ngày càng xa cách. Giờ đây nàng chỉ hy vọng hai đứa nhỏ không dẫm lên vết xe đổ của trưởng bối. Bên trong chướng bên này người một nhà ấm áp hòa thuận. Ý cười doanh doanh, mà bên ngoài chướng cách đó không xa, Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình đứng đó, ngẫu nhiên có một vài môn sinh Giang gia còn chưa tới gần đã bị lạnh lẽo của y bức ra xa. Mà y cũng không phát hiện, chỉ là đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Chấm, trong doanh chướng của Ngụy Vô Thiện thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười trong trẻo của nữ tử. Thanh âm chọc kẹo mắng người của Ngụy Vô Thiện và Giang Trừng. Cũng không biết Giang Trừng nói gì, Ngụy Vô Thiện hú lên quái dị ngay sau đó liền truyền đến tiếng hai người cười đùa. Tiếng cười của nữ tử càng thêm vui vẻ, Lam Vong Cơ không biết mình vì sao còn muốn đứng đây. Chỉ là trong lòng nghĩ, hắn quả nhiên vẫn là thích nữ tử, Ngụy Anh, y có chút buồn bã, ngay sau đó lại nghĩ đến, Ngụy Anh trước kia tuy rằng phóng đãng không kiềm chế được. Nhưng là trước nay đều có chừng mực, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì quá phận hay là gây bất mãn. Thật sự vẫn là quỷ đạo tổn hại tâm. Đi, đúng rồi Giang Trừng, Ngụy Vô Thiện cùng Giang Trừng cười đùa một trận, ở trước mặt Tằng Sắc bóc phốt đối phương xong. Đột nhiên nhớ tới hắn bảo Lam Vong Cơ đi, Lam Trạm như thế nào cũng tới đây. Giang Trừng liếc hắn một cái trắng mắt. Ngày hôm trước vừa mới thương nghị kế hoạch xong ngươi đã quên rồi sao? Lam Vong Cơ đại diện cô Tô Lam Thị đến đây cùng chúng ta đến chiến trường Giang Lăng. Tranh thủ sớm hạ được trận địa này. Ngụy Vô Thiện vỗ trán một cái. Nghĩ tới, chỉ là hắn nghĩ người tới sẽ là Trạch phu quân Lam Hy Thần. Không nghĩ người đến là Lam Vong Cơ. Khẩu khí lúc nãy ta bảo y đi có chút nghiêm trọng. Cũng không biết y tìm ta có chuyện gì. Ngụy Vô Thiện nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi xem y một chút. Lam Trạm, vừa ra khỏi doanh trướng liền thấy thân ảnh bạch y nhẹ nhàng đứng cách đó không xa. Nghe được thanh âm của hắn thong dong xoay người. Từng bước một đến gần trước người hắn. Thật ngại quá Lam Trạm. Để ngươi đợi lâu. Ngụy Vô Thiện tươi cười. Nhìn Lam Vong Cơ khí độ thong dong không nhịn được nói thầm trong lòng. Tiểu cụ kỹ này không hổ là môn sinh đắc ý của Lam lão đầu. Đi đường cũng có nề nếp như vậy, bất quá còn đẹp đến thế. Không sao, Lam Vong Cơ đứng yên trước mặt hắn. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngụy Vô Thiện nghĩ đến lần trước cùng Lam Vong Cơ tách ra còn nháo đến không có gì vui vẻ. Lần này Lam Vong Cơ vẫn tới tìm hắn. Quả nhiên là một quân tử trong sáng, một chút cũng không mang thù, chỉ là Lam Vong Cơ mở miệng, hắn liền dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngữ tốc của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói, Ngụy Anh, ngươi tu quỷ đạo nhiều tổn hại tâm tình, cùng ta về Cô Tô. Ngụy Vô Thiện nghe được ấn đường khẽ nhảy lên, nói đến cũng quái lạ, Từ lúc hắn tu quỷ đạo đến giờ cũng ít nhiều nghe được lời ra tiếng vào. Nhưng hắn đều không để trong lòng. Không nghĩ tới những lời này từ trong miệng Lam Vong Cơ nói ra lại có thể như kíp nổ ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn như vậy. A, hắn cười lạnh một tiếng. Trên mặt lại không thấy tươi cười. Ta biết Lam nhị công tử tìm ta không có chuyện tốt gì mà. Hắn không chút để ý đùa bỡn tua rua của Trần Tình trong tay. Thanh âm cũng lạnh đi. Như thế nào, cô Tô Lam thị các ngươi hằng ngày trừ ma vệ đạo nghiện rồi. Hôn cầu không đủ để các ngươi đồ. Còn muốn đem ta về cô Tô vấn tội. Không phải vấn tội, Lam Vong Cơ không thể nhìn được dáng vẻ này của hắn. Trầm giọng nói, không phải vấn tội, Ngụy Vô Thiện tươi cười châm chọc. Chẳng lẽ Lam nhị công tử muốn mời ta về Lam gia uống rượu sao? Ta, Lam Vong Cơ mở miệng, muốn giải thích cái gì? Chỉ là y vốn không nói tốt, tự nhiên cũng không biết giải thích sao với Ngụy Vô Thiện. Được rồi Lam Trạm, ngươi và ta đạo bất đồng. Khó lòng hợp tác, ngươi đi đường dương quang của ngươi. Ta đi cầu độc mộc của ta. Ngươi đừng tới trêu chọc ta. Ta cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi. Thật sự muốn luận tội, ta là người của Vân Mộng Giang Thị, nếu luận tội ta cũng không tới phiên Lam gia các ngươi. Hắn nói xong lời này cũng không cho Lam Vong Cơ cơ hội nói thêm liền xoay người rời đi. Chỉ cảm thấy mình tới gặp Lam Vong Cơ là sai lầm. Tự giễu cong cong môi, ngẫm lại thì Lam gia trước giờ đều lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ. Loại tà ma ngoại đạo như hắn làm sao có thể mặc kệ. Chỉ hận không thể lập tức diệt trừ cho sảng khoái. Hắn như thế nào lại cho rằng Lam Vong Cơ tới tìm hắn vì muốn ôn lại chuyện cũ. Lam Vong Cơ phía sau há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Y muốn giải thích, lại không biết phải mở miệng như thế nào. Ngụy Vô Thiện càng đi càng xa, chỉ lưu lại cho y một bóng dáng lẻ loi. Sợ A Chạm giận, A Anh đi dỗ, cuối cùng A Chạm lại chọc A Anh giận rồi ti ti ti ti, editor. Ngáo, đã đăng, 22, 33, 06, 03, 2020, cách chương.